Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 896. Cùng thi triển thần thông. 5. Nhóm đàn bà con gái ở bên hồ dùng giỏ làm bằng trúc giỏ trúc bắt cá. Vẫn có mấy cái hán tử cũng ở bên hồ. Bọn họ bổn sự liền lợi hại nhiều. Bọn họ dùng nhà nông thường thấy kỳ dụng cụ hốt rác tới bắt cá. Chỉ thấy có trong tay người bưng cái kỳ dụng cụ hốt rác. Hắn nhìn thấy bên hồ có cá sau khi xuất hiện. Tay mắt lanh lẹ lập tức một kỳ dụng cụ hốt rác cho chép lại đi. Liền cùng đầu bếp điên muôi giống như kỳ dụng cụ hốt rác trong nước đảo qua. Bá thoáng cái lại bị nâng lên. Kỳ dụng cụ hốt rác mang theo bọt nước nước chảy. Mặt trên còn có bọt nước loạn tung tóe. Đây là có cá bị tịch thu đi lên. Đang tại kinh hoàng phát bọt nước. Ngư dân vội vàng đổi một tay đi lên đem cá nhéo ở. Thấy vậy Ngao Mộc Đông cười ngạo nghễ. Nói, hừ, này tính là gì? Xem ta. Hắn thoát đại quần cộc chỉ để lại một mảnh quần bơi xuống nước. Ngao Thiên Bàn sau khi thấy hô. Đông tử, ngươi hướng quần cộc tử trong nhét cái gì? Có phải hay không nhét cái thịt viên? Đợi tí nữa đói móc ra ăn sao? Ngao Mộc Đông cố ý mặc cái bó sát người quần nhỏ. Lấy khoe khoang chính mình hùng hậu tiền vốn. Nhìn xem có thể hay không thông đồng cái xinh đẹp nữ du khách. Kết quả bị Ngao Thiên Bàn như vậy một chiêu chọc. Hắn nhất thời phẫn nộ. Chó má thịt viên, lão tử thực vật liệu thực liệu. Đằng sau có người một cước đạp tại hắn trên mông đít. Nói, đi, chú ý ảnh hưởng, nhanh chóng a ngươi. Ngao Mộc Đông hậm hực sờ sờ cái mũi. Hắn cầm lấy kỳ dụng cụ hốt rác trong nước chậm rãi đi. Một mảnh cá chấm cỏ hoảng hốt chạy bừa lội tới. Thấy vậy hắn nhanh chóng ra tay. Chỉ thấy tay phải hắn một tay bưng kỳ dụng cụ hốt rác, thoáng cái đem cá múc sau khi đứng lên thuận thế dùng trong tay trái đi nhéo ở mang cá. Từ phát hiện cùng đưa tới tay dẫn theo cá. Công tác liên tục, Ngao Thiên Bàn dùng sức vỗ tay, kêu lên, hảo, đồng tử ngươi những năm nay không có phí công luyện lực cánh tay. Này cánh tay phải khí lực có thể, cánh tay kỳ lân a. Ngao Mộc Đông khí bị dày vò, trực tiếp đem cá chấm cỏ ném đi qua, cút chết tiệt, kết quả Ngao Thiên Bàn trong tay nói lõm mạng lưới, hắn dùng võng tử hướng trước người ngăn chặn, cá chấm cỏ bẹp thoáng cái rơi vào trong đó, thấy vậy hắn liền cười nói, đông tử ngươi thực giảng nghĩa khí a, hảo, đa tạ, cẩu nhật, Ngao Mộc Đông hậm hực nói. Ngao Thiên Bàn bên kia thu hoạch không ít. Lõm mạng lưới là một loại dùng rất tốt một mình bắt cá công cụ. Thường thường là các tự chế. Chỉ cần dùng một chương hình vuông lưới đánh cá bày ra trên mặt đất. Tại tứ giác thượng tất cả cột lên một cây dẹp cây gậy trúc. Sau đó đem cây gậy trúc một chỗ khác một chỗ hướng chính giữa uốn lượn. Chói lại hướng lên buộc nghiêm chỉnh cây gậy trúc làm tay vịn. Như vậy là được, bắt cá thời điểm cầm lưới đánh cá buông xuống đi, bởi vì tứ giác có trúc tử chịu đựng, lưới đánh cá sẽ không co rút lại, đợi đến có tôm cá từ phía trên bơi qua, lợi dụng tay vịt đem chi kéo tới là được, bởi vì lưới đánh cá có co giãn, kéo lưới đánh cá thời điểm mạng lưới chiếc hội lõm hạ xuống, cho nên có cái lõm nickname chữ. Ngao Thiên Lai mang theo hắn Triều Tiên con dâu lúc dùng đại tia lưới bắt cá. Đây là việc tốn sức, một người thường thường làm không, bởi vì tung lưới cùng lưới kéo thời điểm đều có hao phí to lớn khí lực. Bất quá đối với Ngao Thiên Lai mà nói này không là vấn đề. Hắn cái đầu cao, khí lực chân, một người có thể đỉnh tầm 2-3 người khiến cho lưới đánh cá rắc khắp nơi đi thu đi lên. Ngắn ngủn một hồi liền vớt vài sọt, rổ cá, hắn Triều Tiên con dâu thẹn thùng khom người làm việc. Có người cùng nàng chào hỏi liền ngại ngùng cười một cái. sau đó chọn một mảnh phì ngư hỏi, ngươi muốn sao? Ngao Thiên Lai trong nhà hiện tại cũng mang lên ngư nghiệp nhà. Hơn nữa mang sinh động, nhà bọn họ chủ đánh là Triều Tiên rau. Này tại làng trài trong riêng một ngọn cờ. Các du khách muốn ăn hải sản cùng ngư dân rau có rất nhiều lựa chọn. Muốn ăn Triều Tiên rau cũng chỉ có thể đi nhà hắn. Nhìn xem hắn bộ một mạng lưới lại một mạng lưới. Ngao Mộc Dương vạch lên thuyền đi qua hỏi. Ngàn Lai thúc, ngươi làm cho nhiều cá như vậy làm gì vậy? Tháng sau liền khai mở biển. Đến lúc đó ăn hải ngư a. Ngao Thiên Lai cười hắc hắc nói. Vợ ta muốn làm yêm cá. Cá sông khói cùng phơi nắng cá. Nàng nói có thể bảo tồn hảo chút thời gian đấy. Du khách thích ăn. Chúng ta nhiều lắm làm. Nhiều kiếm tiền. Kim Tuệ Tử ôn nhu nhìn xem ngu ngốc trượng phu. Đều trượng phu nói xong. Nàng nói khẽ với Ngao Mộc Dương nói. Thôn trưởng, ngài muốn ăn sao? Tộc của chúng ta trong có một loại canh chua cá. Nhưng cùng Hán thức canh chua cá không đồng nhất. Nó vừa chua xót lại cay. Hương vị rất tốt. Ngao Mộc Dương nói. Đi, ngươi muốn là làm hảo ta đi mua hai cái. Kim Tuệ Tử gấp nói gấp. A, không cần mua. Thôn trưởng, ta sẽ cho ngài đưa đi. Ngao Thiên Lai ngăn lại con dâu trừng to mắt nói. Cho hắn đưa đi. Vậy hắn cho biểu kiện phí sao? Kim Tuệ Tử hé miệng cười nói. Thôn trưởng nể mặt ăn chúng ta đồ vật. Đây là chúng ta vinh hạnh. Sao có thể đòi tiền đâu này? Ngao Thiên Lai không nguyện ý. Hắn nói, nếu cho đầy ra bọn họ nhà ai không cần tiền đi. Thôn trưởng không được. Thôn trưởng có tiền a. Hắn còn có cái ngư trường. Hắn không kém tiền. Đến làm cho hắn bỏ tiền. Có phải hay không Tiểu Dương? Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Trả thù lao trả thù lao. Khẳng định cho ngươi tiền. Ngao Thiên Lai ưỡn ngực nói. Ta cho trong thôn làm cống hiến. Tiền này ta giao cho thôn ủy. Chờ thêm năm mua đồ Tết. Liền dùng số tiền này. Ngao Mộc Dương bị hắn tự hào bộ dáng chọc cười. Cười nói. Hảo, năm nay đồ Tết coi như ngươi một phần công lao. Ngao Thiên Lai càng kiêu ngạo, nói, vậy ngươi nên nhiều mua, ta cho ngươi chuẩn bị, này một sọt, dầu cá đều cho ngươi chuẩn bị, cầm lấy chút cao, Ngao Mộc Dương muốn đánh người, này còn mạnh hơn mua ép bán a. Ngao Đại Quốc đong đưa thuyền lỗ lướt đi qua, hắn hô, long đầu, một chỗ lưới vây nha, hắn cầm một chương lưới vây. Một mạng lưới hạ xuống nửa tháng cá đủ ăn. Ngao Mộc Dương khoát tay cười nói. Không, ta đi cùng Tiểu Ngưu bọn họ nếu dùng vây bắt cá. Túi lưới chính là dùng trúc tử. Thô dây kẽm hoàn một vòng tròn. Ở phía trên mặc lên lưới đánh cá. Còn có một cây cây gậy trúc làm nắm chuôi. Sau đó trong nước múc cá là được. Vương Gia Thôn có người ở hạ lồng sắt. Ngao Mộc Dương lườm nhất nhãn đi tìm đến Dương Thụ Dũng. Sau đó nói, ngươi cho ta xem hào. Thôn các ngươi trong người hạ cua lồng. Bây giờ còn không phải là cua tử sản xuất thời điểm. Nếu là hắn vớt không có trưởng thành non cua kia tuyệt đối không được. Dương Thụ Dũng cười nói, ta đây cho ngươi nhìn chằm chằm. Một chiếc thuyền lung la lung lay lái qua đi. Đuôi thuyền một cái lão ngư dân dường như tại chèo thuyền đồng dạng lay động một cây thô lại dài. Cây gậy trúc, đây là một loại khác bắt cá phương pháp, gọi là đẩy mạng lưới bắt cá. Lão ngư dân trong tay kia cây gậy trúc không có vào trong nước một đoạn hợp với mạng lưới chiếc. Bên hồ có người trong thôn khởi động tới nhà gỗ nhỏ. Trước phòng bày đặt lò nướng, nồi sắt. Hiện vớt đi lên cá có thể ở chỗ này trực tiếp làm lấy ăn. Nhất là mới lạ, có người hô Ngao Mộc Dương đi ăn cá. Ngao Mộc Dương không dám rời đi. Đại ma đạo sư trong hồ. Hắn sợ có người không cẩn thận cầm đại ma đạo sư cho bộ đi lên. Nơi này không có tính sát thương rất mạnh bắt cá công cụ. Hắn ngược lại không lo lắng sẽ làm bị thương đến đại ma đạo sư. hắn lo lắng là đại ma đạo sư làm bị thương người. Trưởng thành cá trình điện tối cường có thể phóng ra hơn 800 vôn điện áp. Đại ma đạo sư bị kim tích cải tạo lại càng là lợi hại. 1000 vôn điện áp đối với nó mà nói vấn đề nhỏ. Nếu là có người không cẩn thận chọc tới nó, kia bị nó mang một cái tay thương, kia Ngao Mộc Dương liền chuẩn bị lại tiến hành một hồi tang sự a. Hắn thả một chút kim tích trong nước, cầm đại ma đạo sư triệu hoán ở bên người. Đại ma đạo sư cũng không ngốc, nó phát hiện trong hồ khắp nơi là lưới đánh cá ngư cụ, liền thành thành thật thật trốn ở Ngao Mộc Dương dưới thuyền nhỏ đi. Hơn nữa trốn ở chỗ này thỉnh thoảng còn có kim tích ăn, kia vui cười vô cùng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.